Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791. Đụng bọn họ, năm, một tiếng như sấm rền nổ mạnh xuất hiện, giống như thủy lôi bạo tạc, suối phun bọt nước liên tiếp tại xung quanh bạo phát, tiểu thuyền đánh cá cùng phun khí máy bay giống như bay lên. Trên thuyền người kêu thảm bị quẳng. Trên không trung lung tung xoay tròn vài vòng rơi vào hải lý. Xa xa ngoại quốc thuyền đánh cá, đang nhìn chằm chằm bên này nhìn ngư dân nhóm cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ nhao nhao gầm rú. Có người muốn buông xuống thuyền nhỏ qua cứu viện. Thế nhưng là lập tức trên mặt biển xuất hiện hổ kinh miệng rộng để cho bọn họ đánh cái rùng mình. Từng cái một ngây ra như phỗng. Hổ tại trên mặt biển lộ ra nửa cái đầu du động. Ngao Mộc Dương chỉ hướng kia chiếc thuyền nhỏ. Nó cùng chó đỉnh bóng ra giống như đi qua lại đụng. Một chút lại một chút đem thuyền nhỏ va chạm bay lên. Cuối cùng đem chi đụng tan tành. Nước biển sao động như ác chiều. Bốn cái người da trắng ngư dân cùng Hoa Kiều bị cuồn cuộn bọt nước phát vô pháp tự kiềm chế. Bọn họ thân hình liên tục cuồn cuộn, bị rót vào đi nhiều nước biển, súng săn rơi vào trong nước, Ngao Mộc Dương đi lên nhặt lên nghiêng khóa tại trên lưng. Sau đó cầm lấy kia lúc trước cầm thương ngư dân hướng dưới nước lôi kéo. Ngư dân kinh khủng giãy giụa, có thể làm thế nào lấy cũng không thể di động, kinh hãi bên trong hắn nhịn không được hé miệng, như vậy nước biển từ miệng khang cái mũi rót vào đi. Đưa hắn quán liên tục mắt trợn trắng, quán hắn một cái đau thoải mái, Ngao Mộc Dương cầm lấy hắn hướng mặt biển bơi đi, Ngao Văn Xương chèo thuyền tới gần, hắn cầm này ngoại quốc ngư dân ném đi lên nói, xem trọng hắn, Ngao Mộc Đông hai phát quả đấm nện ở ngư dân trên bụng, nện hắn chỉ có chút giận không có tiến khí, hắn lại đi lặn xuống nước bắt cái khác ngư dân. Một cái khác ngư dân muốn biêu hãn nhiều, đi qua thời gian ngắn ngủi thích ứng, hắn đã tỉnh táo lại, thấy được Ngao Mộc Dương tới gần, huy quyền liền đập nện hướng đầu hắn, Ngao Mộc Dương ở trong nước thật sự là như dẫm trên đất bằng. Hắn đơn giản tránh đi nắm tay một phát bắt được người kia cánh tay, dùng sức hướng đối phương sau lưng uốn éo, đối phương ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe. Hé miệng liền vô ý thức hít vào khí lạnh không có, nước biển vô số, bọt khí ùm ụp toát ra. Này ngư dân cũng bị quán cái trợn mắt nhìn thẳng, Hắc Long bên kia cũng ở dưới nước động thủ. Hắn xuất thủ ác hơn, cầm lấy người chính là huy quyền dồn sức đánh bọn họ dưới xương sườn. Giống như tay quyền anh đánh bao cát, bị đánh. Ngư dân nhóm đau nhức hé miệng hít vào khí lạnh, chính mình đem mình cho quán xấu, nhẹ nhõm thêm tự nhiên. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đem 5 người toàn bộ cho quán một trận sau đó bắt được thuyền cứu nạn. Hổ như cũ tại trong biển bơi lộ, chỉ lộ ra uốn lượn vây lưng tại trên mặt biển liên tục sự trượt. Như lưỡi hái tử thần, bởi vì hổ vừa rồi đụng nát thuyền nhỏ. Thuyền đánh cá thượng một đoàn người không dám lần nữa thả thuyền nhỏ tới cứu viện binh. Bọn họ muốn khai mở đại thuyền đánh cá tới gần. Có thể thuyền đánh cá khởi động cần có thời gian. Hơn nữa sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ có người ở thuyền cứu nạn. Dù cho có thể lái được động thuyền đánh cá cũng không dám tới đụng. Ném một chút kim tích, giọt, cho hổ, Ngao Mộc Dương khiến nó lặn xuống nước. Chính mình trở lại Đại Long đầu hiệu, xa xa bên thuyền đánh cá, mấy cái cầm trong tay kính viễn vọng ngư dân mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có người hỏi, Hắc, Bôn, ngươi thấy cái gì? Bọn họ giết người sao? Kia ngư dân lẩm bẩm nói, không, Mark, huynh đệ của ta, trong lúc này quốc gia hầu tử có thể thao túng hổ kình. Thượng đế a, hắn làm như thế nào đến? Kỳ hổ kình nghe hắn, cứt chó, đây tuyệt đối là cứt chó, hoàn toàn không có khả năng. Đừng cãi, Vôn nói đúng, đáng chết Trung Quốc hầu tử hội vu thuật, bọn họ cùng hổ kinh, bọn họ huấn luyện hổ kinh. Pháp khác, ta không biết nên nói như thế nào. Kia hổ kinh thành bọn họ nô lệ. Thế nào, Tạp Tây Á Tư cùng nhét ga tiên bọn họ bị bắt đi. Chúng ta lái thuyền đụng vào, đâm chết người thế nào? Đây là Trung Quốc biển. Người Tây Ban Nha toàn bộ đều ngư dân, mà không phải chiến sĩ hoặc là sát thủ. Bọn họ đồng bạn tại người khác lãnh hải bị bắt đi, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sợ đầu trận tuyến. Trở lại trên thuyền, Ngao Mộc Dương ra hiệu mọi người dùng dây thừng cầm spen các trói lại. Lúc trước cầm thương đại hồ tử tính tình rất liệt, hắn lên thuyền trì hoãn quá mức tới lập tức gầm rú lấy đứng lên huy quyền phát lồng ngực. Vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn còn không có phát huy đâu. Tướng quân một tay đem hắn cho đụng bay ra ngoài đến mấy mét. Đại hồ tử kêu thảm đứng lên, vận sức chờ phát động mông điềm chạy vội đi lên, lại đem hắn đánh ngã, gục phi hai bước. Đón lấy mông nghị bắt đầu vận sức chờ phát động, chờ mong chờ đợi đại hồ tử đứng lên hào đụng vào. Kết quả, đại hồ tử ôm bụng trên thuyền lăn qua lăn lại, đứng không dậy nổi, nó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Kiều, xanh mơn mởn trong ánh mắt tản ra lạnh lùng chi quang. Đây là sói nhìn chăm chú, Hoa Kiều toán là có mắt lực lực, hắn kêu thảm thiết nói. Mẹ a, sói, đây là sói, Ngao Mộc Dương đi lên cho hắn một cước, loại này hán gian ghê tởm nhất, câm miệng, bằng không bắt ngươi uy, cho ăn, sói, Hoa Kiều không gọi, co lại thành một đoàn kinh khủng nhìn lên trước mặt một màn. Cái khác ba cái ngư dân trong có hai cái chóng mặt, hai cái này là bị Hắc Long bắt, Hắc Long ra tay được kêu là một cái hung ác. Mãi cho đến bọn họ choáng váng mới dừng tay. Ngao Mộc Dương nói, Đông ca, cho bọn hắn nhường, sau đó trói lại, tìm xe con cho ta buộc ở phía trên. Ngao Mộc Đông không tình nguyện nói, để cho bọn họ chóng mặt lấy không rất tốt. Ngao Mộc Dương nói, trước cứu tỉnh lại nói. Hắc Long nhìn xem hắn lời sau đó đi qua, hắn hung hăng nhấc chân dẫm lên một đại hán phần bụng. Đại hán hé miệng phun miệng nước biển đồng thời kêu thảm một tiếng. Hoa Kiều sợ tới mức lại lần nữa co rút lại thân thể. Hắn lẩm bẩm nói, các ngươi là hải tặc, các ngươi không phải là ngư dân, là hải tặc. Bốn cái người Tây Ban Nha thêm một cái Hoa Kiều, bọn họ bị trói tại một cỗ vận cá trên xe nhỏ. Bị Hắc Long bị đánh một trận kiến thức tay hắn đoạn. Những người này trung thực, hơn nữa còn có hai đầu sói một trái một phải canh chừng bọn họ. Năm người đều mộng, bọn họ đâu thấy từng như vậy trận chiến. Nào có ngư dân dữ dội như vậy tàn bạo lực. Nào có ngư dân rời bến vẫn mang theo sói. Ngao Mộc Dương tại trên xe nhỏ thích một cước. Nói, bọn họ nếu dùng nước pháo công kích chúng ta, kia thì đem bọn hắn đẩy tới cột nước điểm rơi vị trí. Nước pháo hướng đâu đánh thì đem bọn hắn hướng đâu đẩy. Nghe lời này, Ngao Mộc Đông nhếch miệng cười, ha ha, Long đầu ý kiến hay a, khó trách người đem bọn họ cột vào trên xe nhỏ. Ý kiến hay a, bị trói gô Hoa Kiều biết mình đụng với hung ác nhân vật, hắn yếu ớt nói, đàn ông, chúng ta kỳ thật là đồng bào. Câm miệng, người Trung Quốc cùng người Tây Ban Nha cũng không phải đồng bào. Ngao Mộc Dương chán ghét đạp hắn một cước. Hán gian phải chịu trừng phạt. Ngao Đại Quốc từ khoang điều khiển trong ló hô. Long đầu, Spain quỷ lão thuyền lái qua. Tất cả thuyền qua, muốn đụng sao? Lúc trước một trận chiến mang hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Này sẽ hắn lòng tràn đầy đều là Đặng Thế Xương thân ảnh. Nội tâm liền một câu, vì Trung Hoa chi quật khởi, đụng hắn con chó đẻ. Ngao Mộc Dương cười nói, không đụng, đều của bọn hắn, bọn họ là tới đàm phán. Ngao Mộc Đông nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, nói, những cái này quỷ lão đều là loại nhu nhược. Thảo hắn mà,